Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, trải qua kiếp nạn. Lý Hiếu Trực lăng lăng nhìn về phía trước, hình như trước mắt chính là cái kia chết yểu nữ nhi. Ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm không bỏ, miệng bên trong nhẹ nhàng đóng mở ở giữa tự mình lẩm bẩm. Niếp niếp, niếp niếp, tú nương, nữ nhi, nhìn Lý Hiếu cái dạng này, thật rất yêu chính mình vợ con, rất yêu gia đình mình a. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi. Hắn yêu nhất vợ con lại đều ly khai hắn, ly khai thế giới này. Ai, đây chính là hiện thực, luôn luôn tàn khốc như vậy vô tình. Nó luôn luôn ưa thích cướp đi mọi người chân quý nhất đồ vật, rất là làm cho người ta chán ghét. Lý lão hán sững sờ nhìn xem tiên kiếm thẳng đến quỷ quái bị tịnh hóa sau đó mới đình chỉ phát ra hoàng sắc quang vượng, tiếp đó trở lại đạo trường bên cạnh huyền diệu một dạng vây quanh điển hoa chuyển hai vòng. Nhận được điển hoa vài câu khích lệ sau đó mới quay trở lại đạo trường phía sau bao kiếm bên trong. Như trước đó nhìn thấy đạo trưởng thời điểm trang phục, lúc này Lý lão hán mới đột nhiên nghĩ đến đạo trưởng từng nói với hắn lời nói. Bắt quỷ trừ tà, hắn có tiên kiếm cùng tiên bào như vậy đủ rồi, không cần cái khác công cụ. Nguyên lai, đạo trưởng nói đều là thật. Như thế, đạo trưởng nói phong thủy sự tình cũng hẳn là thật, không phải cố lộng huyền hư. Vị này đạo trưởng là một vị có bản lĩnh thật sự cao nhân đắc đạo. Thật tiên sư a, nhìn thấy quỷ quái đã trừ, nhi tử thần sắc tốt đẹp. Lý lão hán biết rõ nhi tử không việc gì, rốt cục vượt qua trận này kiếp nạn, được cứu. Nghĩ tới đây, Lý lão hán kích động quỳ rạp xuống điển hoa trước mặt. Bên cạnh rơi lệ, bên cạnh dập đầu, nghẹn ngào nói năng lộn xộn nói cảm tạ. Đa tạ đạo trưởng trượng nghĩa xuất thủ, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng, đa tạ. Ngay tại trong lòng chỉnh lý đêm nay tâm đắc điển hoa, bị Lý lão hán cử động giật nảy mình, thế nào không lâu sau liền liền quỳ lên, còn dập đầu. Đối với có được hiện đại ký ức điển hoa mà nói, dạng này đại lễ thật rất có gánh vác. Vốn còn muốn hỏi thăm một chút vị kia có thể dùng tiếng đàn trấn áp quỷ quái nhạc công sự tình đâu. Hiện tại, điển hoa chỉ muốn mau rời khỏi Lý lão hán nhà. Điển hoa vội vàng tránh đi Lý lão hán đại lễ, khoát tay nói, lão tiên sinh đa lễ, bần đạo đây chẳng qua là đang làm chính mình phải làm sự tình mà thôi. Nhìn Lý lão hán y nguyên mắt điếc tai ngơ quỳ trên mặt đất, một bên khóc một bên dập đầu, điển hoa bất đắc dĩ tìm một cái lấy cớ mau chóng rời đi. Quỷ quái đã trừ, bần đạo còn có muộn khóa phải làm, cáo từ. Nói xong, không đợi Lý lão hán kịp phản ứng, liền xoay người bước nhanh ly khai. Lý lão hán liền vội vàng đứng lên theo đuổi, mong muốn mời ở lại điển hoa. Thế nhưng là điển hoa đi rất nhanh, tăng thêm buổi tối tầm nhìn thấp, mới không lâu sau, liền không nhìn thấy điển hoa bóng người. Lý lão hán quay đầu nhìn thoáng qua còn tại sợ run nhi tử, nghĩ đến dù sao biết rõ đạo trưởng hiện đang ở đạo quán, cũng không kém cái này một lúc nhất thời, cũng không có đuổi theo. Dù sao, đối với Lý lão hán mà nói, cùng điển hoa đạo trưởng so sánh, hay là nhi tử quan trọng hơn. Thậm chí đối điển hoa đạo trưởng kính ý cũng là bởi vì đối phương cứu vớt con của hắn mà dẫn phát. Lý Hiếu từ thống khổ hồi ức cùng cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần lúc, điển hoa đã sớm ly khai Lý lão hán nhà, trở lại đạo quán ngủ tiếp. Đạo trưởng đâu này? Tiêu diệt là tịnh hóa, niếp niếp không có tiêu thất, nàng cùng tú nương nhất định sẽ có một cái nơi đến tốt đẹp. Lý Hiếu nghe được cái thứ nhất từ liền một mặt nghiêm túc đành gãy phụ thân lời nói, uốn nắn lấy phụ thân sai lầm, nhìn xem trải qua kiếp nạn thần sắc tốt đẹp nhi tử. Lý Lão Hán cũng không cùng Lý Hiếu tranh luận. Theo lý lời nói, cười ha hả tiếp lấy nói ra. Đúng, đúng, là tịnh hóa, tịnh hóa. Sau đó, đạo trưởng liền rời đi. Nói đến đây, Lý Lão Hán mới nhớ tới cái gì. Vỗ đùi, lớn tiếng gào to. Ai ra, ta vừa rồi quá kích động. Vậy mà quên cho đạo trưởng ngân lượng rồi. Ta thật là già nên hồ đồ rồi. Không được, ta vậy liền lên đạo quán cho đạo trưởng đưa qua. Lý Hiếu nhìn xem phụ thân bộ dáng, giờ khóc giờ cười lắc đầu, ngăn lại Lý Lão Hán chu lên, nói ra, quên đi, phụ thân, hiện tại đạo trưởng khả năng đã ngủ rồi, vẫn là không nên quấy rầy đạo trưởng nghỉ ngơi, cái này ngân lượng ngày mai lại cho đi, đến lúc đó mang theo hậu lễ tự thân đến nhà bái tạ đạo trưởng. Tốt, theo lời ngươi nói xử lý. Lý Lão Hán nghe xong không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Lý Hiếu muốn đứng người lên, vừa mới đứng dậy liền một trận huyền choáng, kém chút lần thứ hai té xỉu. Lý Lão Hán sợ đến lập tức tiến lên đỡ Lý Hiếu nói. Ngươi vừa vặn, thân thể hoàn hư cực kỳ, có chuyện gì cho ta nói, động tác không nên quá gấp, từ từ sẽ đến. Lý Hiếu lúc này mới ý thức được, thân thể xác thực hư lợi hại, sau cùng cái kia trả lại, đối, thần, cùng, khí, phương diện lập can gặp ảnh. Thế nhưng đối với, tinh, phương diện, hiệu quả cũng không rõ ràng, sẽ không lập tức khôi phục, hình như cần tiêu hóa một đoạn thời gian mới có thể đền bù thâm hụt. Thân thể quả nhiên thâm hụt hết sức lợi hại, cho dù có. Xem tới thật đúng là cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày thân thể mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lý Hiếu thở dài nói, là lòng ta cuống lên. Lý Lão Hán nhìn xem y nguyên suy yếu nhưng lại cực kỳ tinh thần nhi tử, nghĩ đến nửa canh giờ trước càng thêm suy yếu, hình như bất cứ lúc nào chết đi nhi tử. Lý Lão Hán đối với cái này đã rất hài lòng. Từ từ sẽ đến, không vội. Lý Hiếu tại Lý Lão Hán nâng đỡ về tới trên giường. Biết rõ vừa mới trải qua nhiều chuyện như vậy, có kiến thức lại có chủ kiến, nhi tử có nhiều chuyện muốn nói. Đặc biệt tại Lý Hiếu phía sau thả một giường chăn mền, để cho hắn càng thêm dễ chịu nằm nói chuyện. Biết con không khác ngoài cha. Lý Hiếu nằm xuống sau đó, quả nhiên bắt đầu nói tới nói lui. Lần này có thể trải qua cửa ải khó, thật phải hào hào cảm tạ Đỗ Cầm sư phụ cùng đạo trường. Ngoại trừ cảm tạ đạo trường, Đỗ Cầm sư phụ nơi đó, lễ cũng không thể phế. Lý Lão Hán làm khó há to miệng, hình như có khổ khó nói. Lý Hiếu sau khi thấy, lắc đầu cười cười nói, phụ thân thế nhưng là vì ngân lượng sự tình lo lắng. Không cần lo lắng. Phụ thân không có ngân lượng, nhi tử nơi này có. Lý Lão Hán sửng sốt một chút không hiểu hỏi. Ngươi còn có, ngươi không phải nói đã không còn sao? Lý Hiếu thở dài nói. Đây là ta cố ý lưu lại, cho mình mai táng tiền. Còn có cho ngài dưỡng lão tiền. Mặc dù ngài nghề mộc việc là một thanh hảo thủ, thế nhưng dù sao lớn tuổi, đã không còn khí lực. Cũng không có tinh lực như vậy, ta nếu như là chết rồi, không có người vì ngài dưỡng lão tống trung, có một số việc, luôn luôn muốn cân nhắc ở phía trước. Nghe nói như thế, Lý Lão Hán ánh mắt lập tức liền đỏ lên, lắc đầu nói, ta mới hơn 40 tuổi, lại làm 10 năm không có một chút vấn đề, ngươi không cần vì ta suy nghĩ nhiều như vậy, nhiều chú ý tốt chính ngươi liền tốt. Lý Hiếu liền nói liên miên lải nhải nói chút lời nói. Sau cùng thanh âm càng ngày càng thấp, chỉ chốc lát sau liền không có thanh âm, ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Lý Lão Hán nhẹ nhàng đem Lý Hiếu phía sau chăn mền thu. Tiếp đó đem Lý Hiếu thân thể cẩn thận từng ly từng tí để nằm ngang. Dịch tốt rồi trên thân chăn mền, xác nhận Lý Hiếu không có vấn đề sau đó. Nhìn xem nhi tử hô hấp đều đặn hữu lực, sắc mặt an bình ngủ nhan, vui mừng cười, nước mắt cũng không biết bất giác trôi xuống dưới, sợ tâm tình mình mất khống chế, làm ra quá lớn tiếng vang, đánh thức nhi tử. Lý lão hán tranh thủ thời gian đứng dậy, thổi tắt ngọn đèn, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, ly khai Lý Hiếu phòng ngủ, đứng ở trong sân, mặc cho nước mắt chảy xuống đến, thế nhưng y nguyên không dám khóc lớn tiếng ra tới. Qua rất lâu, nước mắt mới dừng, cầm một ngọn đèn dầu lần nữa tiến vào Lý Hiếu phòng ngủ. Đứng tại bên giường, lại cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận Lý Hiếu ngủ cực kỳ an ổn, mới an tâm trở về phòng ngủ mình, mang trên mặt đã lâu ý cười tiến nhập mộng đẹp. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.